phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 288, diệt khẩu. Cầu đặt mua, tay của ta, địa hành dạ xoa phát ra sắc nhọn chu lên. Thanh âm bên trong lộ ra kinh ngạc cùng sợ hãi. Cái chỗ kia rốt cuộc có thứ gì? Vì cái gì tay của ta bay đi sẽ hư không tiêu thất? Có thể làm cho một cái ác quỷ cảm giác quỷ gì? Mèo đen bản lãnh quả thực sáu bay lên. Liền La Vân, mặc dù có thể trông thấy mèo đen, thực sự không biết nó đến tột cùng là thế nào đem địa hành dạ xoa tay cho, biến, không có. Mèo đen ghé vào cái ghế trên lan can, từ đầu tới đuôi ngay cả động cũng không hề động qua. Chỉ là lè lưỡi liếm môi một cái, dùng thanh âm cực nhỏ lẩm bẩm một câu. Quỷ vật mặc dù không có huyết thực ăn ngon, nhưng cũng chắp vá, chí ít năng lượng ẩn chứa không ít. Mặc dù không nghe thấy nó, nhưng địa hành dạ xoa vẫn không tự chủ được dùng mình một cái. Trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Ngụy Diên cùng ác quỷ các kỵ sĩ cũng cảm thấy thấy lạnh cả người xông lên đầu. Tựa như là bị cái nào đó ở vào chuỗi thức ăn tầng cao nhất kinh khủng tồn tại cho ghi nhớ đồng. Dạng, trên mặt đất địa hành dạ xoa phân thần thời điểm, La Vân hai chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái. Hướng về phía hắn bay nhào mà tới. Đam Sơn, Cản Nhật, hai thước tề xuất, làm tốc độ của hắn nhanh như bôn lôi. Hô Phong Quyết, cùng Liệt Hỏa Chú, cũng bị khởi động. Gào thét gió lốc cùng lửa nóng hừng hực quấn quanh ở bên người nàng, làm hắn nhìn chính là một viên từ trên trời giáng xuống liệt hỏa lưu tinh. Nếu không phải cảm thấy có chút trung nhị, La Vân thật muốn hét lớn một tiếng, xem chiêu thiên mã sao chổi quyền. Địa hành dạ xoa muốn né tránh, nhưng Ngụy Diên cùng ác quỷ kỵ sĩ không muốn mặc ngăn trở hắn. Đồng thời còn có hay không bị phá hủy thất tinh tiền. Mang theo sắc bén thanh lãnh ánh sao, dệt ra một tấm răng khắp nơi lưới ánh sáng, làm hắn không cách nào trốn chạy. Phanh phanh, trên mặt đất địa hành dạ xoa đánh bay hai cái ác quỷ kỵ sĩ về sau. La Vân cũng đụng vào, oanh, địa hành dạ xoa bị đụng rất thảm, lửa nóng hừng hực trong nháy mắt lan tràn đến hắn trên người. Đốt cháy hắn quỷ khí, hắn vốn định muốn mượn lấy này va chạm xung lực chạy trốn. Nhưng La Vân dự liệu được hắn sẽ làm như vậy, tại đụng vào hắn trong nháy mắt liền thay đổi hướng gió. Làm xoắn ốc phong đoàn theo một phương hướng khác đánh tới. Khiến cho địa hành dạ xoa không chỉ có không thể mượn cơ hội chạy trốn. Ngược lại còn bị trước đây sau giáp công, tổn thương rất thảm. Địa hành dạ xoa toàn thân dục hỏa, phát ra kêu đau một tiếng, hung tính bị triệt để kích phát ra tới, dứt khoát cũng không trốn, muốn phát động phản kích. Hắn một móng vuốt bức lui Ngụy Diên, sau đó hướng về phía La Vân phun ra một hơi hắc khí. Hắc khí du động như cầu, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền bắn tới La Vân trước mặt. Cũng may La Vân vẫn luôn không có buông lỏng cảnh giác. Tại đề phòng phản kích của hắn, cơ hồ là tại đồng thời nâng tay phải lên, khởi động trường tâm lôi, lôi điện lao nhanh mà ra, phảng phất là một đầu điện dao, cùng đen cầu đánh vào nhau, oanh, đen cầu bị oanh vỡ nát, điện dao cũng tiêu tán vô hình, La Vân tay trái ở thời điểm này oanh đến địa hành dạ xoa ngực. Lại là một cái trưởng tâm lôi nổ tung, ngay sau đó tả hữu chân lần lượt đá ra, đá vào địa hành dạ xoa dưới hông kia vừa to vừa dài đồ vật bên trên. T, lược trận vượng tài nhìn thấy màn này về sau, theo bản năng bưng kín háng, liên tục chịu ba cái trưởng tâm lôi, cộng thêm lửa cháy bừng bừng đốt cháy, địa hành dạ xoa trên người quỷ khí nhanh chóng tan rã. Thực lực lại một lần nữa hạ xuống, đúng là rơi xuống đến quy nguyên cảnh sơ kỳ. La Vân lấy ra quỷ sai bút, hướng về phía địa hành dạ xoa nhất câu một chút. Quát, chấn, lực lượng cường đại theo trong quỷ sai bút phóng thích ra ngoài, áp hướng về phía địa hành Dạ Xoa. Dạ Xoa cũng là quỷ, cũng muốn chịu quỷ sai bút chế ước. Lúc trước hắn thực lực khá mạnh, quỷ sai bút tác dụng có hạn, nhưng hiện tại thực lực của hắn trên diện rộng ngã xuống, trực tiếp liền bị quỷ sai bút cho trấn áp lại, không thể động đậy. La Vân phun ra một ngụm chọc khí, vẫn có chút không yên lòng, lại đi đem Tiểu Bá Hạ cầm tới, bỏ vào địa hành Dạ Xoa trên người. Cái này, địa hành Dạ Xoa trực tiếp bị ép thành một tấm màng mỏng hình, càng thêm không động được. Bên cạnh Vượng Tài thấy cảnh này, cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Rốt cục có người có thể thể nghiệm đến nó bình thường gặp phải đau khổ. Nó nhảy lên tới đất địa hành Dạ Xoa trước mặt, cười đùa hỏi, cảm giác thế nào, có phải hay không rất thoải mái? Địa hành Dạ Xoa hơi kém không cho tức nổ phổi, làm cực hung lệ quỷ, hắn chưa từng nhận qua dạng này vũ nhục. Nếu không phải không có cách nào động, hắn thật muốn bóp chặt lấy cái này mặt mũi tràn đầy hèn mọn chồn. Trừ tức giận ra, hắn còn cảm giác sỉ nhục. Có được ngũ tạng cảnh thực lực hắn, lại là bị thấp một cảnh giới người đánh bại. Nếu là hắn biết, La Vân thực lực cũng không phải là hắn suy đoán thai tức cảnh, mà là còn thấp hơn cấp một quy nguyên cảnh, chỉ sợ trong lòng sỉ nhục sẽ còn càng hơn a. Lúc này, triệu hoán Ngụy Diên cùng ác quỷ các kỵ sĩ thời hạn cũng nhanh đến. Ngụy Diên ôm quyền thi lễ một cái, chúa công, chúng ta muốn trước đi cáo từ. La Vân gật gật đầu, đi thôi, lần này thật là vất vả các ngươi, hôm nay một trận chiến này toàn bộ nhờ Ngụy Diên cùng ác quỷ các kỵ sĩ liều chết kéo lại địa hành Dạ Xoa, nếu không huyết canh căn bản không có khả năng trúng đích, có thể khống chế địa hành Dạ Xoa. Ngụy Diên cùng ác quỷ các kỵ sĩ là lập công lớn. Đáng tiếc La Vân hiện tại không có gì đồ vật có thể ban thưởng cho bọn họ, chỉ có thể ghi lại chiến công của bọn hắn, lưu đến về sau lại đến luận công hành thưởng. Ngụy Diên từ trong ngực lấy ra một miếng da cuốn, chúa công, đây là ta vẽ phong đô bản đồ, hy vọng có thể đối với ngài có chút tác dụng. Chúng thần chưa chết thời điểm, Ngụy Diên đi theo phán quan tại phong đô trong công tác, sinh hoạt qua một đoạn thời gian, miếng bản đồ này chính là lúc trước vẽ, về sau chúng thần chết đi, phong đô hoang phế, hắn vào rừng làm cướp, mang theo ác quỷ kỵ sĩ tại phong đô trong giấy giụa cầu sinh, lại căn cứ phong đô biến hóa, đối địa đồ làm điều chỉnh cùng nặng vẽ, cho nên miếng bản đồ này không chỉ có chuẩn xác, còn 10 phần tỉ mỉ. Chính là La Vân nhu cầu cấp bách, có miếng bản đồ này, hắn lại đi phong đô, chí ít để biết chính mình đại khái là ở vào vị trí nào, hướng đến nơi đâu mới có thể tìm kiếm càng nhiều, càng tốt hơn, thích hợp hắn hơn bảo bối. Tiếp nhận bản đồ, La Vân nói, các ngươi hôm nay công lao ta nhớ kỹ, ngày sau nhất định sẽ từng cái khen thưởng. Hắn lời này cũng không phải là ngân phiếu khống, mà là phát ra từ nội tâm hứa hẹn. Thanh đồng cổng vòm xuất hiện ở trong phòng khám, Ngụy Diên cùng ác quỷ các kỵ sĩ tại hướng La Vân từ biệt về sau, rời đi nhân gian, quay trở về phong đô, đưa tiễn bọn họ. La Vân mở ra bản đồ, không nghĩ tới vừa mới mở ra, bản đồ này vậy mà trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một mảnh lộng lẫy u quang, bắn vào đến La Vân mi tâm trong. La Vân lập tức cảm giác trong thức hải nhiều hơn một tấm bản đồ, tập trung lực chú ý gọi ra bản đồ, liền có thể thấy rõ ràng nội dung phía trên, như thế thuận tiện, không sợ bị người đem bản đồ cho trộm đi. La Vân thầm khen một câu, nhìn về phía bản đồ quy mô rất lớn. La Vân ở trong lòng đánh giá một chút, so tỉnh thành cũng chỉ đại không nhỏ, cũng may bản đồ đại về lớn, thao tác lại là 10 phần thuận tiện, cùng điện thoại thượng hướng dẫn đồng dạng, có thể tiến hành co lại để huy động, phóng tới lớn nhất về sau. Thậm chí có thể thấy rõ ràng công trình kiến trúc thượng tổn hại. Có thể tưởng tượng, Ngụy Diên vì vẽ ra miếng bản đồ này, hao phí bao nhiêu tâm huyết. La Vân một bên xem, một bên tán thưởng, không nghĩ tới Ngụy Diên đúng là đem bản đồ vẽ như vậy kỹ càng. Ta còn tưởng rằng chỉ là viết ngoáy vẽ ra phong đô trong đại khái bố cục. Đừng nói, chỉ bằng tay này vẽ bản đồ bản lãnh, Ngụy Diên cho dù là sống ở hiện nay xã hội, cũng không lo không tìm được việc làm a. Đồng thời La Vân cũng chú ý tới, tại miếng bản đồ này trên, có thật nhiều địa phương bị Ngụy Diên rõ ràng chú bên trên nguy hiểm. Chớ nhập, chớ vữ, cũng không biết những địa phương này nguy hiểm là chỉ nhằm vào vong hồn đâu, vẫn là đối người sống cũng rất nguy hiểm. Chỉ có chờ đến lần sau đi phong đô thời điểm, tìm Ngụy Diên hỏi một chút, bởi vì mới triệu hoán qua Ngụy Diên, trong ngắn hạn La Vân là không có làm lại triệu hoán hắn. Phải đợi đến kỹ năng làm lạnh thời gian trôi qua mới được. Cũng may thời gian cooldown cũng không dài, liền 48 giờ. Nhưng cho dù là thời gian cooldown qua, La Vân cũng không thể là vì này một cái việc nhỏ liền đem Ngụy Diên triệu hoán đi ra. Giống Ngụy Diên dạng này trợ lực là muốn lưu tại khẩn cấp quan đầu sử dụng. Bình thường loạn triệu hoán, căn bản chính là lãng phí. La Vân rời khỏi thức hải, mắt nhìn địa hành dạ xoa, không có làm thẩm vấn, mà là tại trong lòng kêu gọi mèo đen, tiểu hắc hắc, đến lượt ngươi lên rồi. Đọc đến trí nhớ của hắn, biết rõ ràng hắn đến tột cùng là ai phái tới. Không có vấn đề, mèo đen lên tiếng, trong ánh mắt dần hiện ra hai vệt huyết quang, bắn về phía địa hành dạ xoa. Cùng một thời gian, tại mấy ngàn cây em bên ngoài một cái thành thị bên trong, một người nam nhân ngay tại trong biệt thự tu luyện, bỗng nhiên hắn nhướng mày, kết thúc tu luyện, cúi đầu nhìn về phía cánh tay trái, phía trên nổi lên một cái cổ quái phù văn, đồng thời còn truyền ra một cỗ bị bỏng đau đớn cảm giác. Nam nhân sắc mặt khẽ biến, không tốt, có người đang dòm ngó địa hành dạ xoa nội tâm. Tay phải hắn chấm dứt một cái pháp ấn, nhanh chóng ở bên trái cánh tay phù văn thượng vạch một cái. Này hình xăm phù văn trong nháy mắt vỡ vụn, tiêu tán. Cùng lúc đó, hắn văn phòng trong tủ bảo hiểm, phát ra, phanh, một tiếng vang trầm, lại là tôn kia địa hành dạ xoa tượng đồng nổ tung. Là ai tiêu diệt địa hành dạ xoa? Là tiêu diệt huyền y nương nương người sao? Nam nhân biểu tình âm lãnh tới cực điểm, đứng dậy hướng phía phòng luyện công đi ra ngoài, cũng không biết là muốn làm cái gì. Phương huyện Vân Tây Trấn, La Thị phòng khám bệnh, địa hành dạ xoa bỗng nhiên phát ra một trận thê lương rên rỉ. Trên người đột nhiên thoát ra một đám lửa, trong nháy mắt liền đem hắn đốt hồn phi phách tán. Hóa thành một mảnh quỷ khí, lại bị diệt miệng. La Vân nhướng mày, tiểu hắc hắc, có nhìn trộm tới đất địa hành dạ xoa ký ức sao? Mèo đen lắc đầu, không có, cùng huyền y nương nương tình huống đồng dạng, có chú thuật ngăn trở ta đối với hắn ký ức dò xét. Không chờ ta phá giải cái này chú thuật, hắn liền bị diệt khẩu, chợt nó hé miệng, muốn phiêu giật quỷ khí. Tất cả đều cho hút tới trong bụng. Cái này kẻ chủ mưu phía sau làm việc không chỉ có cẩn thận, còn 10 phần tàn nhẫn. Nhất định phải mau chóng đem hắn tìm ra, nếu không hậu hoạn vô cùng. La Vân nói, nhưng hắn cũng biết, chỉ dựa vào một mình hắn, muốn tra ra kẻ chủ mưu phía sau lai lịch 10 phần khó khăn. Chuyện này, còn phải dựa vào đặc công tổ 3 hỗ trợ mới được. Bất quá đặc công tổ 3 phái tới hỗ trợ cảnh sát là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đến bây giờ cũng còn không có động tĩnh? Sẽ không là thật ngộ hại đi. La Vân biến sắc, vừa muốn đi ra xem xét tình huống. PS, cầu phiếu, cầu đặt mua. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.